Cuộc chiến lớn, chương 10, góc truyện audio.com. Dậy nào người đẹp, Luciana được gọi dậy bởi Talon. Talon thường gọi như vậy với tất cả những người con gái mà cậu cho là đẹp. Tất cả dậy hết đi, có chuyện rồi. Alice nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Có chuyện gì sao, Arthur, đợi chút gì cơ? Vector chạy ra xem với vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Chết tiệt, là Arthur với Jolly. Cặp song sinh của chú ấy à? Luciana đi tới, chính họ đó, chúng ta phải ra khỏi đây. Alice bỏ đi, tất cả nhanh chóng dọn đi, còn Jane và Zeb thì vẫn ngủ trên lưng Vector. Trên trời bỗng xuất hiện hai con chim lớn, à hình như không phải rồi bay ơi. Thiên thần kia chạy, cuối cùng cũng tìm thấy. Jolly cười rồi lao xuống đám người của Jane. Nhanh tay nhanh miệng, cô lôi ra nguyên một cây lưỡi liềm to và bự ra đập cho con hâm kia bay vô tường mà đánh lộn với gạch. Để cho mọi người khỏi thắc mắc có 13 thần chết, mỗi người sẽ đánh đổi một thứ để lấy được một sức mạnh tương ứng. Vector đánh đổi cơ thể để có được một sức mạnh phi thường, Luciana đổi nụ hôn để có thể quyến rũ bất kỳ ai, Jane và Zeb đổi nhân tính lấy khả năng đọc cảm xúc con người và động vật, Nasito đổi trái tim để được đọc tâm can người khác. Lưu ý, cậu đưa trái tim cho Alice chứ không phải Lucifer, Satan hay những thần chết khác, nên cậu gần như không cần nghe lời Satan hay Lucifer. Có một thần chết tên Holland đổi bộ não của mình để được đọc suy nghĩ con người, động vật và thông minh như một nhà thông thái. Elizabeth đổi đôi mắt để được đắm chìm trong những hình ảnh về quá khứ, tương lai hay là mọi vật xung quanh. Cô vốn là một nữ chiến binh người Hy Lạp nên mọi người chú ý đừng chọc chị này nhé, ăn dao vô họng như chơi đó. Peter đổi đôi chân để được bay lượn và một đôi tay khéo léo, Jacob đổi tiếng nói để được điều khiển tâm trí con người, động vật, Cathy đổi khả năng nghe để có thể thấu hiểu được tâm trạng và khả năng nhìn, cảm nhận âm thanh cực tốt, Nancy từ bỏ cả một gia tài kết xù để được cảm nhận những sở thích của con người và trở thành một bác sĩ tâm lý nổi tiếng, Brady đổi khả năng biện hộ kinh người của mình để làm một người có thể nhìn được tim đen của bất kỳ ai, từ đó trở thành một luật sư có số fan và anti-fan ngang nhau, Sophia đổi vẻ đẹp trời cho để được người khác yêu thương và nghe lời như một con cún. Tất cả bọn họ đều dùng những khả năng trên để dụ dỗ nạn nhân, che giấu thân phận hay chỉ để dùng nó khi vui. Nghe sơ qua thì nó mấy cái này cùn cùn và không ngầu lắm, nhưng nó thật ra rất đáng sợ. Một người hiểu bạn còn hơn bạn hiểu chính mình và có thể đưa bạn đến với cái chết bất cứ lúc nào, có ghê không chứ? Hơi lạc đề, tập 2 nhỉ, ok, về chỗ nào các em, chúng ta sẽ học tiếp. Jolly đứng dậy trong đống đổ nát, cô tức tối rút ra một thanh kiếm làm bằng bạc vô cùng sáng bóng và đẹp kinh hồn. Nhân danh Giê-xu ta ra lệnh trừng phạt, cô ta chém vào người Jane. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Cứu mạng con mẹ ơi, Jane né vô cùng tận tình. Tại Washington, H.C., có sao không, em không sao, sao hai người làm lành với nhau nhanh vậy? Sarah, Arthur, giờ mới để ý Arthur cùng tên với Arthur nhỉ? Gì cơ, thôi chết cha cùng tên mợ nó ra rồi. Chắc đổi tên quá, thôi má ơi, lỡ rồi thì thôi. Đổi chi cho mệt. Ok bê, tập này nói nhảm hơi nhiều nhỉ? Thôi lần sau mình sẽ cố bớt xàm, ok, cách chương.